Chương 2051, phản đồ. Không cần công tử tự mình động thủ, liền từ lao phu làm thay đi, một cái nho nhỏ Thương Long Tông, không biết điều, hôm nay liền đi hệ tờ cái này Thương Long Tông, miễn cho ngày sau ném chúng ta Long tộc mặt mũi. Đứng sau lưng Long Vô Hạn lão giả, nhìn ra Long Vô Hạn trong mắt sắc ý, bước ra một bước, đột nhiên quát, một thân kinh thời thiết thế, bộc phát ra, từng bước một hướng về Doãn Long Tiên đi tới. Ở đây Thương Long Tông Thái Thượng trưởng lão, đều là như lâm đại địch. Cái này một vị lão giả, mặc dù chưa hề xuất thủ qua, nhưng là trên người hắn khí tức, thế nhưng là muốn so lên cái kia Long Vô Hạn, con ở kinh khủng hơn, mỗi người dám coi thường hắn. Long Vô Hạn công tử, không cần khó khăn như vậy, cái này Doãn Long Tiên, nghe nói cùng Sở Phong Miên tiểu tử kia, quan hệ mật thiết, ngài chỉ cần là bắt lấy nàng, không lo không đem cái kia Sở Phong Miên bước đi ra. Đột nhiên, bên cạnh Tuyệt Long Vương mở miệng, đối Long Vô Hạn nói ra. Với lại cái này Doãn Long Tiên, cũng coi là một cái không sai thiên tài, tương lai có chủng kích thiên nhân cảnh năng lực, Long Vô Hạn công tử bắt lấy nàng, cũng có thể đưa nàng thu làm tiểu thiếp. A nghe được Tuyệt Long Vương lời nói, Long Vô Hạn trong ánh mắt sát ý tiêu tán một cái, hắn khoát tay áo, lão giả kia chính là lui về bên cạnh hắn. Không sai, không sai, đã như vậy, vậy không cần lãng phí thời gian, Tuyệt Long Vương, liền từ ngươi đi, đem nàng này bắt đến đây đi. Long Vô Hạn lạnh nhạt nói ra. Vâng. Tuyệt Long Vương thân hình lóe lên, chính là hướng về Doãn Long Tiên đột nhiên vọt tới. Hắn vung tay lên, chính là biến thành một đường to lớn vô cùng long chảo, che trời lấp đất, hướng về Doãn Long Tiên bắt tới. Không tốt, bảo hộ tông chủ ở đây Thương Long Tông cường giả nhìn thấy Tuyệt Long Vương xuất thủ, sắc mặt kinh biến, một cái Tuyệt Long Vương, lúc đầu căn bản không thể nào là Doãn Long Tiên đối thủ, nhưng là bây giờ, Doãn Long Tiên trước đó cùng Long Vô Hạn giao thủ, đã là bị trọng thương. Lúc này, tuyệt không phải là Tuyệt Long Vương đối thủ. Mấy đạo bóng dáng, từ đứng bên cạnh lên, nhao nhao xuất thủ, hướng về Tuyệt Long Vương ngăn cản đi. Chỉ mấy người các ngươi lão gia hỏa cũng muốn ngăn trở ta Tuyệt Long Vương khinh thường the thở ra y một tiếng, to lớn long chảo quét ngang mà xuống, cái này từng đạo ngăn cản ở trước mặt hắn thân hình, nhao nhao là bị đánh bay ra ngoài. Cái này chút Thương Long Tông Thái Thượng trưởng lão, trước đó vậy đều bị trọng thương, lúc này, căn bản ngăn cản không nổi Tuyệt Long Vương. Một đám rác rưởi long chảo quét ngang mà xuống, đem cái này chút Thương Long Tông Thái Thượng trưởng lão toàn bộ quét ngang đánh bay ra ngoài về sau. Tuyệt Long Vương cười lớn một tiếng, một bước hơn ngàn, thân hình quỷ mị, nhanh đến cực hạn, một bước ở giữa tới gần Doãn Long Tiên. Tại trong lòng bàn tay của hắn, vô tận long lực bước lên du tẩu, loáng thoáng ở giữa ẩn chứa long tộc đại đạo, một trưởng đánh ra, từ trên bầu trời, trọn vẹn là ngưng tụ ra một đạo ngàn trượng long chảo, hướng về Doãn Long Tiên oanh kích tới. Nhìn về phía đạo này ngàn trượng long chảo, Doãn Long Tiên đều là sắc mặt cực kỳ khó xử, lấy nàng toàn lực. Ngăn cản được cái này Tuyệt Long Vương, căn bản không thành vấn đề, thế nhưng là nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, thực lực không đủ ba thành, căn bản khó mà ngăn cản. Làm càn ngay một khắc này, một đạo băng lãnh là âm thanh âm vang lên. Đồng thời từ trên bầu trời, một cái bóng ẩm vang rơi xuống, cái này một cái bóng, cũng là một đạo long chảo, đồng dạng là một đạo ngàn trượng long chảo, không qua đạo này ngàn trượng long chảo phía trên, mỗi một tấm vảy rồng phía trên. Đều khắc họa cái này cổ lão đường vân, khống chế long chi bản nguyên, chính là muốn so lên Tuyệt Long Vương đánh ra ngàn trượng long chảo, muốn càng thêm huyền diệu nhiều. Đúng hai đạo long chảo lăng không va chạm, Tuyệt Long Vương đánh ra long chảo, trong một chớp mắt bị chấn vỡ nát, đồng thời dư ba lực lượng, quét ngang mà đi, Tuyệt Long Vương đều không có bất kỳ cái gì một chút xíu năng lực phản kháng, bị dư ba trực tiếp chấn bay ra ngoài. Tuyệt Long Vương thân thể, một mực là bị chấn bay đến đại điện trên vách tường. Mới ngừng lại được, cái này trùng kích lực lượng mạnh mẽ, làm cho cả đại điện, đều là đang không ngừng lắc lư cái này, Tuyệt Long Vương ngã rơi xuống trên mặt đất, trong miệng thốt ra một miệng lớn tinh huyết, lập tức đều là hôn mê đi. Thân là nửa bước thiên nhân cảnh Tuyệt Long Vương, tại một trưởng này va chạm dư ba phía dưới, đều là bị trực tiếp cờ hờ nở động nở gờ tờ đi, lệnh Thương Long Tông bên trong không ít thái thượng trưởng lao trên mặt đều là lộ ra vẻ giật mình. Tuyệt Long Vương tại Thương Long Tông chư vị thái thượng trưởng lão bên trong, đều xem như một vị cường giả, hiện tại thế mà bị người dễ dàng như thế đánh bại. Vô số ánh mắt hướng về tứ phương nhìn lại, đang tìm xuất thủ người. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng bước vào đến đại điện bên trong, đạo này bóng dáng, trực tiếp đi hướng đại điện chỗ cao nhất vương tọa phía trên. Doãn Long Tiên nhìn thấy đạo này bóng dáng đã đến, đều là cung kính hành lễ, nhường ra vương tọa, để đạo này bóng dáng làm đi lên. Đạo này bóng dáng, chính là Sở Phong Miên. Hắn đuổi tới thời điểm, đúng lúc là đụng phải cái này Tuyệt Long Vương Diếu Võ Dương Oai, lúc đầu lấy Sở Phong Miên thân phận, căn bản là lười nhắc cùng cái này chút nửa bước thiên nhân cảnh tiểu gia hỏa động thủ. Nhưng là cái này Tuyệt Long Vương, khí diễm quá thịnh, với lại càng là phản bội tông môn, Sở Phong Miên cả đời, thống hận nhất, chính là phản đồ, chính là xuất thủ, cho cái này Tuyệt Long Vương một bài học. Một bên khác cái kia chút thái thượng trưởng lão, cũng có chút như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao nhìn về phía vương tọa phía trên. Cái này từng người Thương Long Tông thái thượng trưởng lão, ánh mắt nhìn về phía vương tọa phía trên, khi bo nở ho thấy rõ đạo này bóng dáng bộ dáng thời điểm, đều vô cùng kích động, nhao nhao quỳ trên mặt đất bái kiến đường. Long chủ là Long chủ đại nhân bái kiến Long chủ đại nhân tất cả Thương Long Tông cường giả, thái thượng trưởng lão, thậm chí là thân là tông chủ Doãn Long Tiên, đều không ngoại lệ, đều quỳ trên mặt đất, cung kính bái kiến. Long chủ, chính là Thương Long Tông địa vị cao nhất người, cho dù là tông chủ, nhìn thấy Long chủ, cũng muốn bái kiến. Lúc đầu một chút Thương Long Tông thái thượng trưởng lão, còn có chút không phục Sở Phong Miên thực lực, không xứng với Long chủ vị trí. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên vừa ra tay, liền đem cái kia Tuyệt Long Vương trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh, loại thực lực này, đã đáng giá bo nở ho tôn kính. A Long chủ ngươi chính là cái này Thương Long Tông Long chủ một đạo một chút bối rối âm hưởng chết lên, cái kia Long vô hạn ánh mắt, đánh giá Sở Phong Miên một chút, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm xem thường nói. Còn tưởng rằng cái này Thương Long Tông Long chủ là một vị cái dạng gì cường giả. Nguyên lai chỉ là một cái nửa bước thiên nhân cảnh tiểu gia hỏa, loại phế vật này, vậy có tư cách khi Long chủ vị trí, địa vị tôn quý, chính là vạn Long chi quốc bên trong, một vị Long chủ, đều là địa vị hiển hách tồn tại, ngươi một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh tiểu tử, cái kia có tư cách khi cái này Long chủ cái kia đứng tại Long vô hạn phía sau lão giả, cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh, giọng quát. Theo ta thấy, ngươi đều không phải là thuần huyết Long tộc, không qua là một cái nhân loại, đạt được một chu tờ Long tộc huyết mạch thôi, liền đê tiện nhất Long tộc cũng không tính, còn muốn khi Long chủ cái này Long chủ vị trí, không phải ngươi có tư cách có thể đảm nhiệm giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.